Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 980 chặn lại. 1. Thông minh sắc sảo chi tâm tốc độ thực mau. Rất có điểm cùng loại không gian thuấn di hương vị. Mù Thanh Thiển híp híp mắt, tâm thần vừa động, cả trái tim lực nháy mắt trải rộng phía trước không gian. Trên cổ tay tế thăng hóa thành một cái lưới lớn hướng tới một chỗ địa phương võng đi. Hiu, từ một khác chỗ không gian chui ra tới thông minh sắc xảo chi tâm trực tiếp đụng vào đại võng. Mù Thanh Thiển tay một chảo, đại võng nhanh chóng đem thông minh sắc xảo chi tâm bao vây. Hướng tới nàng phương hướng bay tới, thông minh sắc xảo chi tâm mới ra đời. Hướng tới tự do không gian. Đỏ đậm toàn thân phát ra một tầng tầng hồng quang, quay chung quanh ở nó bốn phía đại võng trong khoảnh khắc bị thiêu hủy. Sau đó chạy thoát biến mất ở tại chỗ, Mù Thanh Thiển tay nhất chiêu, bất tử đăng lại hóa thành tế thăng quấn quanh ở nàng trên cổ tay. Sư phó, thông minh sắc xảo chi tâm cũng quá khó bắt đi, Mù Thanh Thiển phía trước dụng tâm lực phong tỏa. Không gian cư nhiên cũng bị thông minh sắc xảo chi tâm xé rách một góc đào thoát. Ở Ngu Thanh Thiển ra tay lúc sau, Phong Thần, Thạch Hy cùng mấy chỉ linh tôn cấp ma thú, yêu thực cũng sôi nổi ra tay, lại mỗi lần đều làm hoạt không lưu thu thông minh sắc xảo chi tâm trốn. Cổ Diễm đã sớm đoán trước đến loại tình huống này, thông minh sắc xảo chi tâm như là mới sinh ra không bao lâu nghịch ngợm hài tử. Đem các ngươi truy nó trở thành là một loại trò chơi. Cho nên sẽ không cho các ngươi dễ dàng như vậy bắt lấy. Mù Thanh Thiển xoa xoa cái chán. Người phía trước lời thề son sắt nói có biện pháp có thể thu phục thông minh sắc xảo chi tâm. Chẳng lẽ chính là muốn chúng ta trước bồi nó chơi đủ? Cổ Diễm khẽ cười nói. Muốn cho các ngươi bồi nó chơi cái đủ. Sợ là lại quá mấy năm đều khó bắt lấy, ta dạy cho ngươi một cái biện pháp. Tuyệt đối có thể hiệu quả, Cổ Diễm bổ sung nói. Bất quá ngươi lại yêu cầu đem bốn phía cùng nhau tới truy kích Thạch Hy cùng ma thú. Yêu thực rửa sạch rớt, nếu không làm hắn đoạt tiên cơ liền không hảo, biện pháp gì? Mù Thanh Thiển có chút tò mò hỏi. Cổ Diễm cười thần bí. Thả cá nhị câu thông minh sắc xảo chi tâm ẩn đi, sau đó hắn đem một cái tại hạ tứ cảnh không có. Người biết đến phương pháp nói cho Ngu Thanh Thiển, chính là Thạch Hy hấp thu luyện hóa cái kia tà tu linh hồn đều không hiểu được. Ngu Thanh Thiển sau khi nghe xong, khóe môi dơ dơ lên, biện pháp này không tồi, chờ ta đi trước thu thập Thạch Hy cùng những cái đó ma thú. Yêu thực, vì thế Ngu Thanh Thiển lại đối đồng dạng được đến trái cây phong thần. Phong Ly, Thịnh Mạc Nhiễm cùng Cảnh Thiệu truyền âm, làm cho bọn họ phối hợp trước đem Thạch Hy thu phục. Cảnh Thiệu ở được đến trái cây khi liền trước đối Ngu Thanh Thiển tỏ vẻ quá. Hắn đã từ bỏ thông minh sắc xảo chi tâm, nguyện ý giúp nàng cùng đi tranh đoạt cũng kiềm chế Thạch Hy. Hắn sở dĩ đi được đến tranh đoạt thông minh sắc xảo chi tâm tư cách mục đích. Chủ yếu là vì ngăn cản Thạch Hy đạt được thông minh sắc xảo chi tâm ẩn đi. Mấy người nghe được Ngu Thanh Thiển nói đều biết nàng hẳn là có thu phục thông minh sắc xảo chi tâm biện pháp. Nghe theo nàng an bài không hề truy kích thông minh sắc xảo chi tâm. Ngược lại đem mặt khác người cùng ma thú, yêu thực ngăn cản xuống dưới. Đương nhiên, Ngu Thanh Thiển cũng không có buông tha tỏa định thông minh sắc xảo chi tâm hướng đi. Cũng làm Ma Hoàng Thảo mang theo Yếm cùng Diêm Quân dùng không gian thuấn di lặng lẽ đi theo. Chỉ là đừng rút dây động rừng, trước làm thông minh sắc xảo chi tâm nhiều tự do chơi đùa một hồi. Ngu Thanh Thiển, các ngươi đây là có ý tứ gì? Thạch Hy thấy Ngu Thanh Thiển mấy người thế nhưng đem phía trước không gian liên hợp phong tỏa. Sắc mặt âm trầm vô cùng hỏi, người khác sắc mặt cũng không tốt. Linh tôn cấp ma thú cùng yêu thực đều mắt lộ ra hung quang bất thiện nhìn chằm chằm mấy người. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần đều có tinh thần lực dị năng. Kéo dài tới ra không gian năng lực rất mạnh, Thạch Hy đám người trong thời gian ngắn căn bản là đột phá không ra đi. Mù Thanh Thiển vây quanh xuống tay nhàn nhạt cười nói, tự nhiên là ngăn cản ngươi, ngươi muốn độc chiếm thông minh sắc xảo chi tâm. Thạch Hy hừ lạnh một tiếng. Hết chương.